Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Nhất Nguyên Trọng Thủy. Ngoại giới Hải Vương Tông trước hết nhất lấy được hạch tâm xào huyệt tin tức. Muốn lặng yên không một tiếng động độc chiếm bảo địa. Không ngờ bị Huyết Hải Cốc cùng Bích Hải Đình phát giác. Tranh luận một phen, dự định tốt lợi ích phân phối về sau. Ba Tông quyết định liên hợp tiến đánh bảo địa. Trước đó nên rời đi trước tán tu cùng ba Tông đệ tử ở hải thú sao bên ngoài đi săn. Đoạt bảo, chọc giận trong sào huyệt các loại hải thú. Bên ngoài thú sào chính thức trở thành huyết nhục cối xay. Sinh ly tử biệt, ngươi lừa ta gạt cố sự. Mỗi ngày đều đang trình diễn. Mau lui, Hải Vương Tông Thánh chủ Hải Đại Lãng lớn tiếng gầm thét. Phẫn nộ mặt vặn vẹo thành nổi giận sư tử. Ôn tồn lễ độ quen khuôn mặt. Nhóm lửa đến phá lệ khủng bố. Như là yêu nhã mèo bỗng nhiên thét chói tai vang lên lộ ra sắc nhọn răng. Sóng lớn đại thuẫn, Huyết Hải Cốc cùng Bích Hải Đình hai vị thánh chủ tay cầm đại thánh khí liên. Thủ chống lên một khối bình chướng. Ngăn cản cuồng bạo thánh chủ cấp hải thú. Hải thú mặc dù linh trí thấp. Thế nhưng nhục thân vô cùng cường hoành. Lại số lượng đông đảo. Đánh ba tông cường giả liên tục lùi về phía sau. Ba tông thánh chủ liên hợp hơn 10 vị nửa bước đại năng. Lợi dụng đại thánh binh mở đường. Không ngờ chiến đấu dư ba quá lớn. Bừng tỉnh 9 đầu thánh chủ cấp hải thú. Triển khai huyết tinh giết chóc. Liên thú sao đều bị oanh mở một vết nứt. Hy sinh 6 vị nửa bước đại năng. Mới giết ra một con đường sống. Đến bảo địa biên giới. Hô, còn tốt phiến địa vực này nhường hải thú e ngại. Không còn dám hướng phía trước. Bằng không thì chúng ta hôm nay sợ là ăn không tốt. Hải Đại Lãng thở ra một ngụm chọc khí. Đối với chuyện lúc trước lòng vẫn còn sợ hãi. Đúng vậy a, tiếp xuống thánh nhân cấp pháp trận không được lại cứng rắn đến. Trước tiên tìm tiến vào bên trong sinh lộ đi. Lẽ ra nên như vậy. 3 ngày 3 đêm về sau. Thân mã chậm rãi tỉnh lại. A, nội ngoại thương là được. Hắc quan chữa thương hiệu quả thế mà mạnh như vậy. Nhục thân so trước đó mạnh hơn. Bí cảnh hệ thống trên đại thể là vì mở ra trong cơ thể cửa. Từ đó cường hóa hồn cùng thân thể. Kiếp trước Long Châu hệ thống thì là lấy mạnh mẽ nhục thể dẫn đạo khí. Huấn luyện nhục thân thủ đoạn hữu hiệu nhất là trọng lực. Ngược lại là có thể tham khảo một chút. Chộp vào tay đi. Dragon Bo trên thế giới là hưng phấn nhất bí mật tìm ra đi. Dragon Bo trên thế giới vui vẻ nhất kỳ tích thế giới này là to lớn bảo đảo không sai hiện tại. Liền mạo hiểm đi. Chấm ngoặc kép. Núi cao ở giữa bên trên. Thân mã ngâm nga lấy kiếp trước 7 viên ngọc rồng khúc chủ đề. Mặc dù mỗi một câu ca từ đều là lớn tiếng gầm rú đi ra. Thế nhưng rất thuần túy. Lúc này, không có thần lực vận dụng. Chỉ có thuần túy quy tiên lưu huấn luyện. Hắn dứt bỏ tất cả. Quên đi phân tranh, trong tâm linh vô cùng yên tĩnh, có là một loại cảm ngộ, dòng chơi ở một loại kỳ diệu ngộ đạo cảnh bên trong. Hắn, mỗi một bước đều đang run rẩy, mồ hôi thấm ướt thổ nhưỡng, thuần túy nhục thể đối kháng, thuần túy võ đạo tinh thần. Hắn dùng máu tươi ở áo bào đen bên trên vẽ một cái vòng tròn. Trung tâm là một cái chữ thân. Hắn đem loại huấn luyện này hình thức mệnh danh là thân tiên lưu. Một tuần lễ sau, hắn đi tới đỉnh núi, vô lượng mẹ nó thọ mã, 7 ngày 7 đêm, toàn thân gãy xương, ngũ tạng lục phủ tổn hại, thế nhưng, bản tọa hay là đưa ngươi dẫm ở dưới chân, ha ha ha, thân mã lên tiếng cuồng tiếu, từng tiếng rồng ngâm sông thẳng lên trời, hắn chiến thắng núi cao, chiến thắng mềm yếu, chiến thắng chính mình. Hắn từng ngụm đem tiên dịch hướng trong miệng rót. Con mắt không ngừng mà liếc nhìn bốn phía. A, chấm ngoặc kép, ở Bình Đính Sơn ở trung tâm. Có một phương ao, ao nước thanh tịnh vô cùng. Không nhìn thấy một tia tạp chất. Trên mặt nước không gặp một tia gợn sóng. Hắn vòng quanh ao dò xét mấy lần. Chỉ thấy được một chút cổ xưa trận cơ vờn quanh ao bốn phía. Sát trận, khốn trận. Huyễn trận đều trong 5 tháng ma diệt, chỉ để lại một cái tụ linh trận còn tại vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? không phải là hạch tâm xào huyệt sao? Làm sao có thể có xa xưa như vậy di tích lưu lại? Cao nhất mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Thân Mã trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn từ những thứ này trận cơ bắt được khí tức cổ xưa. So với Côn Lôn tế đàn núi còn phải xa xưa hơn. Vô lượng mẹ nó Thọ Mã. Bên trong sẽ không là thần thoại thời đại thần ma a. Hắn viên kia lòng thấp thỏm bất an càng nhảy càng nhanh. Không dám nghĩ tiếp. Hẳn không phải là đại hung. Bằng không thì khoảng cách gần như thế. Bên trong nếu là có gì đó quái lạ. Đã sớm động thủ. Thân Mã lại bắt đầu tự mình an lợi. Lẩm bẩm nói. Một bước. Hai bước. Không có việc gì. Thân Mã có chút mừng rỡ. Ba bước. Thân Mã trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí áp đảo trên mặt đất. Hắn không giống như là tiến vào trong nước. Ngược lại giống như là chui vào địa tâm. Đến từ bốn phương tám hướng trọng lực. Phảng phất muốn đem hắn nghiền nát. Tiền bối. Tha mạng a. Ngài như mặt trời đỏ mới lên. Đạo lớn ánh sáng. Sông ngòi xuất phục lưu. Ào ra đại dương mênh mông. Tiềm long căng vực sâu. Vẩy và móng bay lên. Vú hổ rít gào cốc. Bách thú chấn hoảng sợ. Chim ưng thử cánh. Phong trần hút mở. Kỳ hoa ban đầu thai. Đạo đường hoàng. Can tương sắc. Có làm nó mũi nhọn. Trời mang nó thương. Đi nó vàng. Dù có thiên cổ. Ngang có bát hoang. Tiểu sinh đối với tiền bối ngưỡng mộ như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Sông cạn đá mòn. Thiên băng địa liệt. Vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ. Thân Mã nằm dạp trên mặt đất. Nghiêm trang bắt đầu nói hưu nói vượn. Một thời ba khắc đi qua. Tiền bối. Tiền bối. Hả? Không người sao? Thân Mã nghi hoặc không thôi. Bò lổm ngổm leo đến ao một bên. Hoàn toàn không cách nào đứng thẳng. Một cỗ trọng lực ép tới hắn không thở nổi. Đây là. Thân Mã kinh ngạc kêu thành tiếng. Thế mà là một phương nhất nguyên trọng thủy. Loại nước này thể hiện tại một cái nặng chữ. Nó là thiên địa pháp tắc bên trong thủy pháp tắc chi nhánh tạo hóa ra dị thủy. Cùng thế giới đẳng cấp có quan hệ. Thế giới này đại đạo pháp tắc là không hoàn chỉnh. Nghe đồn nhất nguyên trọng thủy thiên địa sơ khai lúc. Một giọt nước liền có 129.600 cân. Trước mắt một phương này nhất nguyên trọng thủy. Dù cho bị đại đạo chém tới hơn phân nửa sức nặng. Cũng có mấy trăm tỷ cân nặng. Nếu như không phải là nơi đây kỳ lạ thế. Ngọn núi này sớm bị áp sập. Vô lượng mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Nhất nguyên trọng thủy phía dưới còn có một cái thần chứng. Chỉ là trên đó hoa văn lu mờ ảm đạm. Mặt ngoài trải rộng vết rạn. Giống như sau một khắc sẽ gặp vỡ vụn. Hồn quang hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại phôi thai thần năng sao? Đến cùng là dạng gì sinh vật có thể trường tồn tại nhất nguyên trọng thủy bên trong? Chung quanh sinh cơ cũng đều là bị trứng bên trong sinh linh thôn phệ. Chỉ là nó không có chống nổi tới. Thân Mã lẩm bẩm, làm như thế nào thu lấy phương này nhất nguyên trọng thủy đâu? Chỉ lấy một bộ phận mà nói, làm trái ta hóa nguyên chi đạo, trong lòng không thông suốt, đại đạo khó tìm, đại ma bán, không được, hắc quan, coi như thu đi vào, cũng điều khiển không động, chỉ có thể thử một lần cái kia. Chấm ngoặc kép, Thân Mã toàn thân khí huyết cổ động, toàn thân óng ánh, khó khăn đứng lên. Sau đó thôi phát thần thức, đem thức hải bên trong tiểu đỉnh lấy ra ngoài. Hô, cái đồ chơi này quả thực chính là hấp huyết quỷ. Bao nhiêu thần lực đều không đủ dùng. Lấy ra tiểu đỉnh liền hao phí Thân Mã hơn phân nửa thần lực. Thần lực bàn tay lớn khống chế tiểu đỉnh hướng trong ao múc. Không sai, chính là múc, mà không phải thu. Thân Mã hiện tại chỉ có thể đưa nó lấy bình thường phương thức đến nếm thử thu lấy nhất nguyên. Trọng thủy, rầm rầm, chỉ gặp tiểu đỉnh một không vào nước mặt, một ao nhất nguyên trọng thủy liền tiến vào trong đó, mà tiểu đỉnh sức nặng thế mà không có thay đổi gì. Là, một cái thế giới đều ở bên trong, còn biết quan tâm nho nhỏ một phương nhất nguyên trọng thủy. Thân Mã giơ lên tiểu đỉnh, hướng bên trong vừa nhìn, chỉ gặp một giọt óng ánh sáng long lanh giọt nước lẳng lặng chờ ở trong đỉnh. Thật sự là thần khí a. Thân Mã không khỏi cảm thán một tiếng. Còn có một viên thần chứng. Thân mã đem nó đặt ở đùi ngựa bên trên, lẳng lặng cảm ngộ trong đó biến hóa. Tê, thế mà là đầu tiếp cận chân long huyết mạch hải long. Khó trách có thể ở trọng thủy bên trong sống sót. Nhìn đây cơ hồ vỡ vụn vỏ trứng. Chẳng lẽ là vết thương đại đạo? Hắn hít vào một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân lãnh triệt cốt tủy. Ngay cả mình cũng không biết là vì cái gì. Chỉ có mơ hồ. Không thể tên sợ hãi. Thiên ý chi đao. Liền nó nguyên thủy phù văn đều bị chém tới hơn phân nửa. Đáng tiếc. Khống thủy phù văn ngược lại là lưu lại. Xem như đại hạnh trong bất hạnh. Thân mã thâm biểu tiếc nuối. Đau lòng không thôi. Ao biên giới thổ nhưỡng lâu dài bị nhất nguyên trọng thủy ăn mòn. Sớm đã có được nó bộ phận đặc tính. Cũng là cực phẩm vật liệu luyện khí. Thân mã đào ba thước đất đem toàn bộ ao đều chuyển vào hắc quan. Không duyên cớ gia tăng mấy trăm triệu cân nặng. Ai, cái gì đều lấy đi. Làm sao có ý tứ đâu. Hay là cho các ngươi chừa chút tưởng niệm là được. Thân mã dùng thần lực hội tụ một ao nước sạch. Sau đó nhỏ vào 5 giọt hóa đạo bạch nhũ. Cuối cùng ném một cái quyển trương ngư trứng. Đến đi nhanh một chút. Mất đi thần trứng cùng với nhất nguyên trọng thủy hai cái này hạch tâm trận cơ. Phía ngoài trận pháp lúc nào cũng có thể sẽ mất đi hiệu lực. Thật hy vọng xem lại các ngươi biểu tình khiếp sợ a. Thân mã cười gian nói. Giống như một cái ma quỷ. Răng rắc thánh nhân cấp pháp trận vỡ vụn. Trò hay liền muốn bắt đầu diễn. Nhân vật chính lại không phải hắn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.